Chàng rể quyền thế, chương 1917, góc truyện audio.com, Thế Tử Trân, không thể không thừa nhận vận may của anh không tệ. Bùi Nguyên Minh nhận lấy khẩu súng lục, mỉm cười, sau đó anh lại bản một phát về phía huyệt thái dương của mình. Súng rỗng, nhưng vẻ mặt Trân Vũ Long lập tức thay đổi. Bùi Nguyên Minh thổi một hơi lên nòng súng, mỉm cười nói, xem ra vận may của tôi cũng rất không tệ. Lúc Bùi Nguyên Minh đưa khẩu súng lục cho Trân Vũ Long, chỉ trong nháy mắt đồng tử của Trân Vũ Long không nhịn được co rút nhanh. Anh ta cầm lấy khẩu súng lục một lần nữa, nhưng tay run lẩy bẩy. Người phát minh ra khẩu súng lục này năm đó, chỉ sợ cũng không thể ngờ tới sẽ có người dùng khẩu súng này chơi trò chơi đáng sợ như thế. Trò chơi như vậy đối với một người tự tin, một người khí phách, một người có cá tính đều là khảo nghiệm rất lớn. Chỉ có người không biết sợ, mới dám lộ ra vẻ mặt tùy ý bóp cò. Ít nhất ở trong cái nhìn của Trân Vũ Long, điểm này anh ta kém Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh có thể tùy ý bóp cò, còn là hai lần, nhưng Trân Vũ Long thì không thể làm được. Phần quyết đoán này, anh ta kém xa không bằng. Có khả năng đây chính là chênh lệch lớn nhất giữa anh ta và Bùi Nguyên Minh. Trân Vũ Long tự nhận là hung hãn, không sợ chết. Tự nhận là thờ ơ bình thản. Nhưng lúc đến trước Quỷ Môn Quan, toàn bộ đã không còn ý nghĩa gì nữa. Trân Vũ Long nảm lấy khẩu súng lục. Lúc này tay phải không ngừng run rẩy. Anh ta định bóp cò mấy lần, nhưng đều mất đi dũng khí vào lúc cuối cùng. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh cân nhắc, nói, Thế Tử Trân, nếu anh sợ, bây giờ quỳ xuống cầu xin tôi. Tôi cũng có thể suy xét tha cho anh. Răng rắc, lời nói của Bùi Nguyên Minh dẫn đốt lửa giận không nhiều lắm duy nhất trong lòng Trân Vũ Long. Anh ta lập tức ấn cò súng, cùng với âm thanh truyền đến, mồ hôi trên trán Trân Vũ Long lập tức nhỏ giọt với tốc độ mắt thường có thể thấy. Sống, anh ta còn sống sót qua đợt thứ hai. Lúc này Trân Vũ Long mừng rỡ như điên. Ở trước mặt trò chơi như vậy, mình còn có thể sống sót qua hai đợt không chết. Đây là vận may cỡ nào? Anh ta cảm thấy mình giống như con cưng của trời. Nhưng không đợi anh ta hưng phấn xong, Bùi Nguyên Minh đã tùy ý bắn phát thứ ba lên huyệt thái dương của mình. Răng rắc, vẫn là súng rỗng như cũ. Bùi Nguyên Minh, cách chương.